Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Về đến nhà đã thấy Dolly ở đó. Anna chăm chú nhìn bà như muốn lục vấn về câu chuyện trao đổi với Vronsky. Nhưng không hỏi lời nào. Có lẽ đến giờ ăn chiều rồi đấy. Nàng nói, chúng mình vẫn chưa gặp nhau mấy tí. Em trông vào tối nay đấy. Bây giờ, em phải đi thay quần áo. Cả chị, em nghĩ chị cũng nên đi thay đi. Chúng mình đều nhớp bẩn trong khi đi thăm công trường. Dolly trở về phòng và thấy hoàn cảnh mình thật tức cười. Bà không còn gì để thay vì đã mặc chiếc áo đẹp nhất. Nhưng để tỏ ra cũng có chuẩn bị trang phục đôi chút nhân bữa chiều. Bà nhờ chị hầu phòng trải hộ chiếc áo, thay cổ tay áo, thay nơ và gài lên tóc một tấm ren. Tôi chỉ có thể trang điểm đến mức này là cùng. Bà mỉm cười nói với Anna đến tìm bà. Lúc này nàng đã thay chiếc áo thứ ba cũng hết sức giản dị. Phải, ở đây bọn em rất nệ hình thức. Anna nói như để biện bạch cho sự sang trọng của mình. Alexei rất mừng thấy chị đến thăm. Ít khi em thấy anh ấy bằng lòng như vậy. Anh ấy rất mến chị. Chấm, nàng nói thêm, chị không mệt lắm chứ. Họ không có thì giờ nói chuyện nhiều trước bữa ăn. Bước vào phòng khách, họ đã thấy quận chúa Vakvara và tốp đàn ông mặc áo đuôi tôm ở đấy. Kiến trúc sư vận lễ phục đen. Vronsky giới thiệu bác sĩ và quản lý với Dolly. Chàng đã giới thiệu kiến trúc sư với bà ở bệnh viện rồi. Một người đầu bếp to béo, mặt tròn xoe nhẵn nhụi và nhờn bóng, thắt cà vạt trắng hồ bột, tới báo tiệc đã dọn xong. Các bà đứng dậy, Vronsky mời Ivyatsky đưa tay cho Anna khoác còn chàng thì tiến về phía Dolly. Vekslovsky chia tay cho quận chúa Vakvara trước Tuskievich, thành thử Tuskievich phải đóng vai kỵ sĩ đơn độc cũng như viên quản lý và bác sĩ. Bữa tiệc, phòng ăn, bát đĩa, công việc hầu bàn, rượu vang và thức ăn không những hòa hợp với không khí chung sang trọng, hiện đại của ngôi nhà mà còn choáng hơn và mới hơn là đằng khác. Daria Alexandrovna quan sát với con mắt bà nội tướng và tuy không hy vọng đem bất cứ cái gì trông thấy ở đây áp dụng vào nhà mình bởi lẽ mọi thứ đều cao hơn mức sống của bà rất nhiều. Bà vẫn chú ý đến mọi chi tiết và tự hỏi ai đã lo liệu nên thế này. Những chủ nhân thuộc giới thượng lưu thường thích để khách khứa tưởng mọi việc ở nhà mình đều tiến hành không chút khó khăn và có thể nói cứ tự dưng mà xong thôi. Vekslovsky, chồng bà, thậm chí cả Ivyatsky và nhiều người bà quen biết vốn không bao giờ suy nghĩ về điều đó. Ắt có thể tin là thế. Còn bà, Daria Alexandrovna đây, bà thừa biết ngay cả cháo sáng cho trẻ con cũng không phải tự dưng mà có và cách sắp đặt phức tạp đến thế. Chu đáo đến thế tất phải đòi hỏi sự chăm chút cao độ. Xem vẻ Alexei Kirillovich nhìn bao quát khắp bàn ăn, gật đầu ra hiệu cho đầu bếp, xem kiểu chàng mời Daria Alexandrovna chọn giữa món cháo cá nguội với món nước hầm thịt. Bà hiểu ngay đích thân chủ nhân đã lo liệu mọi thứ. Các việc đó không phải do Anna làm, nàng cũng không hơn gì Vekslovsky. Chẳng hạn, Anna, Ivyatsky, quận chúa và Vekslovsky đều là quan khách như nhau, vui vẻ hưởng thụ những cái sắp sẵn cho họ. Anna chỉ đóng vai trò chủ nhân trong việc dắt dẫn câu chuyện. Và cái nhiệm vụ rất khó khăn ấy đối với bà chủ nhà ở một bàn ăn thư thớt. Lại có mặt những người thuộc một giới khác hẳn như viên quản lý và kiến trúc sư. Họ đã cố dẹp nỗi rụt rè trước cảnh tráng lệ khác thường này mà vẫn không sao góp chuyện lâu được. Nhiệm vụ đó, Anna đã làm tròn với vẻ tự nhiên và tế nhị thường ngày. Thậm chí đầy hứng thú nữa. Theo nhận xét của Daria Alexandrovna, thoạt đầu, câu chuyện xoay quanh cuộc đi chơi thuyền của Tuskievich và Vekslovsky. Rồi Tuskievich lại muốn bàn rộng ra những cuộc đua gần đây của câu lạc bộ du thuyền ở Petersburg. Nhưng Anna, lợi dụng một quãng ngắt nói luôn với kiến trúc sư, để kéo ông ra khỏi sự trầm lặng. Ông Nikolai Ivanovich lấy làm sửng sốt về những tiến bộ của tòa nhà mới kể từ lần đến thăm trước. Nàng nói về Ivyatsky, nhưng chính tôi, ngày nào cũng đến đó mà vẫn cứ ngạc nhiên thấy công việc tiến triển nhanh quá. Làm việc với quan lớn nhà thật dễ chịu, kiến trúc sư mỉm cười nói. Ông vốn là người lễ độ và điềm đạm, rất có ý thức về phẩm cách của mình, không như làm việc với nhà chức trách ở tỉnh lỵ. Ở đó, hẳn họ phải bôi đen hàng sấp giấy trong khi chỉ cần ba câu là có thể thỏa thuận xong với bá tước. Tác phong Mỹ đấy, Ikviatsky mỉm cười nói, vâng, ở bên đó, họ cũng biết xây dựng. Câu chuyện xoay sang những sự lạm quyền ở Mỹ, nhưng Anna lại lái vào một đầu đề khác cho viên quản lý tham gia. Chị đã thấy máy gặt chưa? Nàng quay lại hỏi Daria Alexandrovna. Lúc gặp chị là bọn em đang đi xem đấy. Đây là lần đầu em được thấy máy gặt. Máy hoạt động như thế nào? Dolly hỏi, giống hệt cái kéo, có một tấm ván và vô số kéo con. Như thế này này, Anna cầm lấy dao ăn và dĩa trong đôi bàn tay đẹp trắng nõn đeo đầy nhẫn. Bắt đầu trình bày, nàng thấy rõ chẳng ai hiểu nàng nói gì, nhưng cậy có giọng nói êm ái và đôi bàn tay đẹp. Nên nàng vẫn tiếp tục, đó là những con dao díp thì đúng hơn. Vexlovsky nói đùa, mắt không rời nàng, Anna thoáng mỉm cười nhưng không trả lời. Đúng không, bác Kak Fedorovich, có phải nó giống những cái kéo không? Nàng vừa nói vừa quay về phía bác quản lý. Chấm, oh, yeah, bác người Đức trả lời. Esi Saigan Enfachisding. À vâng, nó rất giản dị. Và bác liền giải thích cách bố trí các bộ phận máy. Chỉ tiếc là nó không bó được thành lượng, Ikviatsky nói, trong cuộc triển lãm ở Viên. Một, tôi đã thấy những máy gặt dùng dây thép bó lúa thành lượng. Những máy đó tiện hơn. Escombro Ande Prevondren Masos Zerechno Veden. Cái đó còn tùy, còn phải tính giá dây thép. Và bác người Đức, bị lôi cuốn vào chuyện. Nói với Vronsky, das Lassik Osrennen, a lot, cũng dễ tính toán thôi. Quan lớn ạ, bác người Đức thò tay vào túi bao giờ cũng có cây bút chì và quyển sổ ghi đủ mọi thứ. Nhưng cái nhìn lạnh lùng của Vronsky ngăn bác lại. Dù cầm Pleissert, Matsuvielklepow, phức tạp lắm, cái đó gây rất nhiều khlopot. Phiền phức, bác kết luận, Winkerman đô khớt, so hết man ot klepot. Muốn có đô khốt, lời lãi, thì phải trị Kholopot, phiền phức, Vasya Vexlovsky trêu bác người Đức. Tôi rất thích tiếng Đức. Anh quay sang Anna nói tiếp, vẫn với nụ cười quen thuộc. Ông Vasily Semyonich ạ, lúc này chúng tôi đã tưởng gặp ông ngoài đường. Nàng nói với bác sĩ, một người ốm yếu, ông có ra đấy phải không? Vâng, nhưng tôi biến ngay, bác sĩ đáp, giọng muốn bông lơn nhưng thực tế lại hóa ra thê thảm. Vậy ra, ông đã tập đi dạo nhiều đấy nhỉ? Vâng, rất tốt ạ, thế còn bà lão bệnh nhân ra sao? Chắc không phải sốt thương hàn chứ? Thương hàn hay không thì bệnh tình bà ta cũng chả khá hơn. Thật đáng buồn, Anna nói và sau khi làm tròn nhiệm vụ xã giao bằng cách đó với những người thường lui tới nhà. Nàng bèn quay sang các bạn thân, dù sao đi nữa, cứ theo lời bà chỉ dẫn mà chế tạo máy thì quả là khó đấy. Anna Arkadyevna ạ, Ikviatsky nói đùa, không được ư, tại sao vậy? Anna nói với một nụ cười chứng tỏ nàng thừa biết trong cách mình giải thích cơ chế máy gặt có một cái gì duyên dáng không lọt khỏi mắt Ikviatsky. Cái nét làm đỏ mới đó khiến Dolly ngạc nhiên một cách khó chịu. Nhưng, bù lại, kiến thức của Anna Arkadyevna về kiến trúc thì thật kỳ diệu. Taskievich nói, đúng thế, hôm qua tôi đã nghe Anna Arkadyevna nói về chân cột và vòm dưới mái. Vexlovsky nói, có đúng thế không, cái đó chẳng có gì là lạ khi người ta thường xuyên trông thấy. Nghe thấy những chuyện ấy, Anna nói, tôi chắc ngay đến chuyện làm nhà bằng vật liệu gì. Anh cũng không biết phải không? Daria Alexandrovna thấy Anna không thích cái giọng cợt nhã giữa nàng và Vexlovsky nhưng vẫn phải chịu. Trong trường hợp này, Vronsky tuyệt nhiên không hề xử sự như Levin. Rõ ràng chàng coi sự ba hoa của Vexlovsky chẳng có gì quan trọng và trái lại. Còn khuyến khích bông đùa nữa. Phải, Vexlovsky, anh thử nói xem người ta gắn đá vào nhau như thế nào? Tất nhiên là bằng xi măng. Hoan hô, nhưng xi măng là cái gì chứ? Một thứ cồn dán không? Một thứ mát tít, Vexlovsky trả lời, làm tất cả phá lên cười. Câu chuyện giữa các thực khách, trừ bác sĩ, kiến trúc sư và quản lý vẫn lặng lẽ ủ ê cứ thao thao bất tuyệt. Khi thì lướt nhanh, khi lại kéo dài xung quanh người này hoặc người khác. Có lúc, Daria Alexandrovna bị chọc tức đã nổi nóng đỏ mặt tía tai lên và sau đó lại tự hỏi xem mình có buột miệng nói qua câu nào chăng? Chả là Ivyatsky nhắc tới Levin, kể lại những tư tưởng kỳ quặc của chàng cho rằng máy móc chỉ tổ làm hại nền nông nghiệp Nga. Tôi không được hân hạnh quen ông Levin đó. Vronsky mỉm cười nói. Nhưng có lẽ ông ta chưa bao giờ trông thấy những máy móc mà ông ta lên án. Hoặc giả nếu ông ta đã trông thấy và thể nghiệm qua thì hẳn đó là máy móc Nga chứ không phải máy móc nước ngoài. Như vậy làm sao ông ta có thể có nhận định được? Ông ta nhìn sự vật theo quan điểm Thổ Nhĩ Kỳ. Vexlovsky quay lại Anna mỉm cười nói. Tôi không đủ trình độ bênh vực ý kiến của anh ấy. Dolly nói và đỏ bừng mặt. Nhưng tôi có thể nói đó là người rất học thức và nếu có mặt ở đây, hẳn anh ấy sẽ biết cách trả lời các vị như thế nào. Còn tôi thì xin chịu. Tôi mến ông ta lắm và chúng tôi là bạn rất thân. Ivyatsky mỉm cười nói, vẻ hiền từ, nhưng xin lỗi, ông ta có hơi gàn tí đấy. Chẳng hạn, ông ta quả quyết rằng chế độ hành chính hành tỉnh và tòa án hòa giải là vô ích và từ chối không chịu tham gia. Đó là thói thờ ơ của người Nga chúng ta. Chấm, Vronsky vừa nói vừa rót nước đá vào một cái cốc có chân mỏng manh. Không chịu thừa nhận những bổn phận do quyền lợi buộc phải làm và do đó. Phủ nhận mọi bổn phận. Tôi chưa từng thấy người nào làm tròn bổn phận triệt để hơn Levin. Daria Alexandrovna nói, khó chịu về giọng trị thượng của Vronsky. Về phần tôi, Vronsky nói tiếp, rõ ràng bị câu chuyện kích thích mạnh, chính tôi như các vị đang thấy đây. Trái lại, tôi rất biết ơn về cái vinh dự được bầu làm thẩm phán hòa giải danh dự. Nhờ ông Nikolai Ivanovich đây, chàng chỉ Ivyatsky, tôi cho rằng đối với tôi, nhiệm vụ đến tòa án xử một tên nông dân ăn trộm ngựa cũng quan trọng như mọi việc tôi có thể làm. Và nếu được bầu làm đại biểu nghị viện, tôi sẽ coi đó là một vinh dự, đó là cách duy nhất để trả nợ xã hội về những đặc quyền tôi được hưởng với tư cách là điền chủ. Khốn thay, người ta lại không hiểu tầm quan trọng cần thiết của điền chủ lớn trong bộ máy nhà nước. Thấy chàng có vẻ tự tin đến thế ở ngay nhà chàng. Tại bàn ăn của chàng, Daria Alexandrovna lấy làm lạ, bà nhớ lại Levin, vốn suy nghĩ khác hẳn. Cũng có thái độ dứt khoát như thế trong nhận định khi ngồi trước bàn ăn nhà mình. Nhưng bà mến Levin, nên đứng về phía chàng. Vậy thì, thưa bá tước, chúng tôi có thể trông cậy ở ngài trong kỳ hội nghị sắp tới chứ? Ivyatsky nói, phải khởi hành sớm hơn để mông tám đã ở đó rồi. Nếu ngài cho tôi được vinh dự đón ngài ghé qua nhà. Em cũng có phần đồng ý với em rể chị, Anna nói. Nhưng vì lý do khác kia, nàng mỉm cười nói thêm, em thiết nghĩ thời gian gần đây, những nhiệm vụ xã hội chúng ta trở nên nhiều quá, đâu đâu cũng vấp phải những người hoạt động xã hội y như những viên chức trước kia. Alexei ở đây mới 6 tháng nay mà đã là ủy viên của 5-6 tổ chức khác nhau, nào quản lý tài sản, nào quan tòa, nào nghị viện, nào bồi thẩm, cứ cái đà này, hai. Bao nhiêu thì giờ của anh ấy rồi sẽ bỏ vào đấy hết. Và em sợ những chức vụ quá nhiều đó chỉ đơn thuần có tiếng mà không có miếng. Ông Nikolai Ivanovich, ông là ủy viên của bao nhiêu hội? Nàng vừa nói vừa quay về phía Ivyatsky. Hình như vào khoảng 20 phải không? Anna nói đùa, nhưng giọng nàng thoáng lộ vẻ bực tức. Daria Alexandrovna từ nãy chăm chú quan sát Anna và Vronsky. Nhận thấy ngay điều đó, bà cũng để ý là Vronsky nghe nói vậy liền nghiêm nghị đanh mặt lại. thấy quận chúa Varvara vội vàng lái sang chuyện bạn bè ở Petersburg. Đồng thời nhớ lại lúc ở ngoài vườn, Vronsky đã nói lạc sang những hoạt động của mình. Dolly chợt hiểu là vấn đề hoạt động xã hội này có liên quan đến một xung đột ngấm ngấm nào đó giữa Anna và Vronsky. Bữa tiệc chiều, các loại rượu vang, việc hầu bàn, tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng mọi sự đều diễn ra y như trong những bữa tiệc trịnh trọng. Những vũ hội mà Dolly không quen dự nữa. Cũng căng thẳng và chung chung như thế mà lại là một ngày bình thường giữa một nhóm nhỏ với nhau. Thành thử bà đâm khó chịu. Sau bữa ăn, họ ra sân thượng, rồi chơi quần vợt, đấu thủ chia làm hai tốp, dàn ra hai bên tấm lưới căng thẳng buộc vào những chiếc cột sơn vàng óng trên sân quần đã được san bằng và lăn nền cẩn thận. Daria Alexandrovna thử chơi nhưng mãi không hiểu ra sao cả. Khi hiểu ra thì đã mệt quá. Đành phải tới ngồi cạnh quận chúa Varvara mà xem. Người cùng bên với bà, Taskievich cũng bỏ cuộc, nhưng những người khác vẫn chơi tiếp khá lâu. Pikviatsky và Vronsky cả hai đều đánh rất hay và rất nghiêm túc. Bằng con mắt sắc sảo, họ theo dõi trái bóng đối phương phát sang. Chạy lại không vội vàng mà cũng không chậm trễ. Chờ bóng nảy lên và đánh trở lại bên kia lưới bằng một nhát vợt chính xác. Chơi tồi nhất là Vekslovsky, anh chàng hay nóng mát, nhưng ngược lại, sự hào hứng của anh ta đã kích thích các đối thủ. Anh ta cười, reo không ngừng, cũng như các ông khác, được sự đồng ý của các bà, chàng đã cởi áo đuôi tôm, để sơ mi trần và dáng dấp đẹp đẽ, bộ mặt hồng hào nhễ nhại mồ hôi, cùng cử chỉ lập cập của chàng đã gây ấn tượng sâu sắc. Đêm ấy, khi Daria Alexandrovna đi nằm, bà vừa nhắm mắt đã thấy Vasya Vekslovsky bổ nhào tới đầu này đến đầu kia sân quần. Suốt cuộc chơi, Daria Alexandrovna thấy chán phèo. Cái lối bờm sờm kiểu cách vẫn tiếp diễn giữa Anna và Vekslovsky và sự gượng gạo của những người đứng tuổi lao vào một trò chơi trẻ con. Khiến bà khó chịu, nhưng để khỏi làm người khác mất vui và để tiêu phí thì giờ. Bà cũng tham gia và giả vờ vui thích. Suốt ngày, bà có cảm giác đang đóng kịch với những diễn viên cừ hơn mình. Và diễn xuất kém cỏi của bà đã làm hại đến họ. Bà đến đây với ý định ở lại chơi hai này nếu thấy ưng ý, nhưng ngay chiều hôm ấy. Trong cuộc chơi quần vợt, bà quyết định ngày mai sẽ ra về. Những lo lắng dằn vặt của người mẹ mà khi đi đường bà ghét cay ghét đắng. Giờ đây như đã chuyển sang một phạm vi khác và lại hấp dẫn bà sau một ngày vắng nhà. Sau khi dùng trà tối và đi thuyền chơi đêm một lúc, Daria Alexandrovna trở về phòng một mình, cởi áo dài, ngồi xuống chải mớ tóc thưa thớt chuẩn bị đi ngủ, và cảm thấy nhẹ hẳn người. Thậm chí, bà còn khó chịu khi nghĩ Anna có thể bất chợt đến. Bà muốn suy nghĩ một mình. Chú thích, 1, thủ đô nước Áo, cách chương.